Hùng Thiên Đại Lục, chương 334, tiến vào Thăng Thiên Đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hôm nay không định viết nhưng mà sinh nhật ta, nên đành biên vài chữ, chúc cho khắp phương xa, tu tiên đường rộng mở cuộc đời tươi như hoa, thế gian đều vui vẻ, hạnh phúc khắp mọi nhà. 20.06, Lạc Tinh quyết định mạo hiểm một lần, do nội tình của mình đã hết. Sau khi hấp thụ mộc giới chi linh thì xem như nguồn tài phú lớn nhất của mình cũng đã sử dụng hết. Sau này làm gì còn đường tắt để đi, quan trọng theo thời gian càng lâu, các bà vợ của mình linh hồn càng phai nhạt, Lạc Tinh chẳng biết khi nào mình thành thần, thậm chí cũng không hỏi ai được cách thành thần, kẻ Lạc Tinh gặp mạnh nhất là chân tiên cảnh mà thôi. Thăng Tiên Đài, 10 vạn năm mở một lần, chỉ ngộ không thể cầu, Lạc Tinh vô tình nhặt được thăng tiên lệnh, há không thể không đi. Cách tiếp nhận thăng tiên lệnh cũng vô cùng đơn giản, nhỏ máu nhận chủ, khi tới thời gian thăng tiên lệnh sẽ tự động tiếp dẫn đi. Lạc Tinh sao khi chuẩn bị mọi việc xong hết, thông qua dẫn mộng quyết từ biệt Lạc Dương, nhưng nàng ta đang bế quan nên không liên lạc được, nên vào thăm nom các linh hồn của ba vị phu nhân một lần nữa rồi bắt đầu đợi thăng tiên lệnh mở ra. Một tuần sau, thăng tiên lệnh phát sáng, Lạc Tinh lập tức biến về hình dạng trần quang rồi nắm lấy lệnh bài, linh lực tràn ra bao phủ nó. Xoẹt, thân ảnh biến mất, chỉ còn thăng tiên lệnh dần mất đi năng lượng, trở thành một thẻ kim loại dì xét, nó dùng tia năng lượng cuối cùng bay về phương xa. Nó cần vạn năm hấp thụ để trở thành một thăng tiên lệnh mới, đợi chờ người hữu duyên. Chẳng mấy chốc Lạc Tinh đã được đưa đến một vùng đất rộng lớn. Nơi đó đã có mấy ngàn người, hoặc là một sinh vật dạng tu tiên đang đứng tiên kỳ bách quái. Tất cả có điểm chung là đều có thực lực tương đương đại thừa cảnh cường giả. Lạc Tinh nhìn sơ qua thấy toàn những khuôn mặt lạ lẫm. Dù sao suốt thời gian Lạc Tinh đến tiên giới thì tu luyện là chính. Không ra ngoài nhiều, thêm nữa thường những nhân tài, đại lão ở các bí cảnh tiểu thế giới. Nhất là tiên giới nào phải Cửu Châu thôi, bên ngoài còn có vô số thế lực trôi nổi trong hư không? Nếu tính ra thì sẽ không hết, vì tiên giới vốn vô tận, ít ra nếu là chân tiên cảnh, đã có thể ngao du trong hư không mà không sợ sự thay đổi liên tục của môi trường không trọng lực. Thực tế không phải không trọng lực theo nghĩa thường thấy, mà là trọng lực biến thiên không cố định, có nơi trọng lực tăng đột ngột gấp vài trăm lần trên tinh cầu, đại lục cũng có nơi trọng lực lại bằng không. Nhất là trong khoảng không vô tận đó có những cơn bão kỳ lạ như bão năng lượng, bão băng tinh, bão thiên hỏa, bão cuồng lôi luôn hiện diện. Dù là chân tiên cũng phải cẩn thận, các bảo khí bình thường là không thể di chuyển được trong môi trường đó. Một canh giờ trôi qua, số lượng người đã tập hợp gần 3.000 người. Lạc Tinh lúc này mới thấy được vài thân ảnh quen thuộc. Đó là Mạc Tinh Kỳ Thái Thanh Cung, Phượng Hoàng Cung Phượng Vũ Loan cùng với Lạc Hoàng Cung Trần Đông A, ba người đạt kết quả cao nhất trong trận thi đấu lần trước. Lúc này một âm thanh vang lên, chào mừng các ngươi đến với Thăng Thiên Đài. Đây là ngày kỷ niệm sinh thành của một vị đại năng nên muốn lan tỏa niềm vui đến tất cả cư dân tiên giới. Các ngươi là một trong những thiên kiêu có đầy đủ tài năng, khí vận mới đến được đây. Một âm thanh vang vọng khắp nơi trong khu thí luyện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nhiên nhìn có vẻ giọng nói này không có tình cảm. Hay là cảnh giới của chủ nhân giọng nói quá hùng mạnh nên xem mọi người nơi này như rom rác, không đáng đặt tình cảm vào đó. Tất cả đều có cảm giác câm lặng châm chú nghe theo. Không một chút tâm tư muốn phản kháng, lần này sẽ có 3 lượt kiểm tra, tùy cách qua ải thế nào mà sẽ có phần thưởng khác nhau. Có cổ bảo, có tiên quả, có đan dược. Chỉ cần các ngươi có tiềm lực, nghe qua lời giới thiệu, hầu như mọi người đều hai mắt sáng rỡ. Những thứ đó đều thực sự cần thiết cho con đường tu hành của bọn họ. Đánh dấu bọn họ có thể cá vượt long môn hay không. Sau đây là ải thứ nhất, ngộ tính, tất cả nhìn lên đồ án bên trên, rồi giải đáp ra đường đi thích hợp nhất. Khi nào có 100 người qua ải sẽ kết thúc, theo thứ tự trước sau, mà nhận phần thưởng, giọng nói vô tình lại vang lên, tất cả tiến tới bồ đoàn ngồi xuống. Cấm tranh đấu nếu không sẽ bị đào thải. Lạc Tinh lập tức đi tới một bồ đoàn gần nhất rồi ngồi xếp bằng, hai tay bắt quyết lên đầu gối theo thể thức âm dương quyết cố gắng tâm vô tạp niệm tụ đỉnh triều nguyên. 5 phút sau, một khoảng không lớn hiện ra, một đồ án to lớn hơn ngàn dặm hiện ra trên đầu mọi người. Tâm trí mọi người như chìm đắm vào, đây chắc chắn là thần khí. Khí thức viễn siêu thường nhân như thế này thì chỉ có Lạc Thần Khiên của mình thỉnh thoảng lóe ra nhưng suy yếu hơn nhiều lần. Bên ngoài đồ án là một hình dạng như hà đồ, cấu trúc giống tiên thiên bát quái trận, cái này thì Lạc Tinh vô cùng quen thuộc, bên trong một hình vuông với ma phương khoảng 3.000 hàng ngang, hơn 10 vạn cột dọc. Mỗi hàng có con số ứng với bồ đoàn mà Lạc Tinh đang ngồi. Sau đó tinh thần Lạc Tinh như bị hút vào quầng sáng đó. Xung quanh chỉ còn mỗi bản thân. Chào mừng đến với chư thiên bát quái Lạc Hà Đồ. Tự giới thiệu, ta là tiên thiên thần khí. Mừng ngươi đến thử thách này. Đơn giản thôi, giải ma phương và tiến về trước. Ngươi dùng linh thức giải mã tìm đường đi ngắn nhất trong cả tỷ tỷ lối đi có thể đi này. Tuy nhiên giải ra cách đi gần nhất chưa chắc đã tốt. Còn phải trả lời câu hỏi. Giải đáp được thì xông qua, không được thì xin lỗi đi đường khác. Lạc Tinh hơi choáng, 1 triệu ô vuông nha. Tức là trong trường hợp muốn đi ra khỏi tinh đồ trận này. Phải trả lời 1 triệu đáp án đúng. Tuy nhiên nếu trả lời sai thì số đáp án phải trả lời sẽ nhiều hơn. Linh thức Lạc Tinh nhanh chóng bước tới. Trước mặt là 3 hướng đi. Trái, phải, trước. Dùng tay chọn hướng đi. Âm thanh khô khốc lại vang lên. Lạc Tinh đưa tay lên đặt ở chữ trước. Một giọng nói lập tức vang lên trong đầu. Kể tên các phương trong bát quái. Có 10 hơi thở để trả lời. Cái này quá dễ, nên không cần suy nghĩ. Cản, tốn, chấn, khảm, ly, đoài, cấn, khôn. Tích, cánh cửa trước mặt mở ra. Thần thức Lạc Tinh bước vào một gian phòng. Lại có 3 cửa như cũ. Đương nhiên, chọn đi thẳng về trước. Ly trong tiên thiên bát quái đại biểu cho thuộc tính gì, ở hướng nào. Lạc Tinh cảm giác như thần khí này khinh thường tri thức mình, nhưng vẫn đáp. Ly thuộc hành hỏa, hướng đông. Tích, cánh cửa trước mặt lại hé mở. Vẫn chọn cửa trước, Lạc Tinh dễ dàng vượt qua các câu hỏi. Cách chương.